Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 345, nguyền rủa video. Nếu là băng ghi hình ta còn tin. Yamit, loại này hiện trường nghe cùng xem phim nghe cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Tô Cảnh vốn cho rằng AOI không nói thân kinh bách chiến. Hẳn là cũng có kinh nghiệm, không nghĩ tới lại là một chim non. Bất quá coi như một đứa con nít, lý luận kinh nghiệm tựa hồ cũng rất phong phú a. Suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao cũng là Nhật Bản a. Nguyên lai là loại cảm giác này a. Rất thoải mái nha. AOI ghé vào Tô Cảnh trên thân, nói ra, trước đó luôn luôn nghe đồng học nói lại chuyện này là cảm giác gì? Vẫn còn bị người chê cười đây. Bởi vì ngươi nhận biết người đều quá xấu. Đúng vậy a. AOI đương nhiên nói, có đôi khi tập tục chính là như vậy. Rất nhiều chuyện đều sẽ lẫn nhau ganh đua so sánh. Có đồng học cảm thấy trước một bước trở thành nữ nhân rất đáng được kiêu ngạo. AOI cũng muốn, đáng tiếc, thật là không có suất ca. Thấy được đều không có cảm giác gì. Thời gian còn sớm đây, để cho ta dạy ngươi mặt khác kỹ thuật. Tô Cảnh cười cười, lôi kéo AOI lại giằng co lên. Hai lần về sau, màn đêm dần dần giáng lâm. Tắm vội đi ra, Tô Cảnh cùng AOI nằm xuống nghỉ ngơi. AOI ghé vào Tô Cảnh trong ngực cầm điện thoại, tựa hồ là đang cho Rina phát tin ngắn. Tô Cảnh phiết một cái, phát hiện hai người nói chuyện còn thật là lớn gan. AOI căn bản không giấu giếm, Rina càng là đi theo nàng thảo luận, ngôn ngữ lớn mật, liền xem như lão tài xế chỉ sợ đều muốn mặc cảm. Tán gẫu một hồi, AOI có trên điện thoại di động bắt đầu lên mạng. Không thể không nói, điện tử phương diện, Nhật Bản vẫn tương đối tân tiến. Hong Kong trước mắt còn không đạt được loại trình độ này. Nguyền rủa video, nhìn qua video đều sẽ ly kỳ tự sát. Thật hay giả, gạt người a. AOI lầm bầm một câu. Sau đó cầm điện thoại đưa cho Tô Cảnh, ngươi tin không? Tô Cảnh lúc đầu ngược lại là không quá tin tưởng những cái này. Rất có thể là lòe người. Hấp dẫn ánh mắt thôi. Tùy ý nhìn lướt qua tin tức. Kết quả lại phát hiện tin tức này tựa hồ. Vẫn rất chính thức. Thậm chí còn liệt ra tự sát danh sách còn có ảnh chụp. Cảm giác không giống như là giả. Ai cũng không cách nào tìm tới cái này nguyền rủa video. Một khi ngươi phát hiện cái này nguyền rủa video. Đã nói lên. Người đã bị nguyền rủa, tượng mô tượng dạng, vậy mà không biết thật giả. Nguyền rủa video, internet bên trên sao? Nếu như băng ghi hình mà nói, ta ngược lại là tin tưởng là thật. Tô Cảnh cười đem điện thoại trả lại AOI. AOI cầm lại điện thoại rất nhanh lại bản thân chi phối. Bất chi bất giác, đã nhanh đến 8 giờ. Tô Cảnh cùng AOI nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Riêng phần mình mặc quần áo tử tế, quần cũng đã cầm trở về rửa ráy sạch sẽ, trả phòng, từ khách sạn đi ra, AOI kéo Tô Cảnh, hướng về nhà quỷ phương hướng đi đến, nhà quỷ phụ cận ngược lại là có hộ gia đình, bất quá người lại không nhiều, nhất là theo sát mấy nhà, cũng là đen như mực, tuy nhiên AOI không tin nháo quỷ, nhưng là tới gần sau không rõ có chút kiềm chế, lấy chìa khóa ra mở cửa. Tiến vào sân nhỏ, mở cửa phòng ra đi vào. Bên trong đen như mực thật giống như một cái lỗ đen một dạng. 3. AOI tiện tay mở đèn. Gian phòng sáng lên để cho nàng hoặc nhiều hoặc ít cảm giác dễ dàng không ít. Ngươi dự định nhìn cái gì? AOI hướng về Tô Cảnh hỏi. Tùy tiện xem một chút đi. Cũng không có cái gì linh áp. Nhưng là Tô Cảnh biết rõ thằng bé kia khẳng định ở chỗ này. Trong phòng tùy ý dục dịch, trừ bỏ hai người mang tới thanh âm bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cũng không thấy thằng bé kia, liền có chút nhàm chán. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Chúng ta sẽ không ngay ở chỗ này đi dạo. Sau đó một mực chờ đi xuống đi. AOI hỏi, đợi chút đi, tiểu nam hài không chịu xuất hiện. Tô Cảnh tạm thời cũng không biện pháp gì tốt. Này một chờ. Trọn vẹn qua nửa đêm 12 giờ, kết quả vẫn là không có xuất hiện. Aoi đều đã buồn ngủ, nhanh ngủ thiếp đi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chờ quay đầu ta nếu là còn muốn đến, lại thông chi ngươi. Tô Cảnh có chút thất vọng. Sau khi trở về có thể cho Thanh Thanh đến một chuyến. Quỷ cùng quỷ trước đó, có lẽ dễ dàng giao lưu một chút. Ân, Aoi nghe được muốn đi cuối cùng là tinh thần. Khóa chặt cửa đi ra, đi đến đường phố. Tô Cảnh nghĩ nghĩ cầm bỏ ra ít tiền đưa cho Aoi. Aoi nói, ý tứ gì? Ngươi đem ta xem như viện trợ muội sao? Chỉ là nhường ngươi đón xe. Tô Cảnh nói, Aoi nhìn xem Tô Cảnh, xác định hắn không có ý tứ này. Lúc này mới thống khoái nhận lấy. Tiền, vẫn là tiền, khác nhau chỉ là cái gì lý do chứ? Cùng Aoi tách ra sau, Tô Cảnh cũng trở về chỗ ở. Thanh Thanh trong phòng khách, nhìn thấy Tô Cảnh trở về đứng dậy theo. Tiểu Linh ngủ, Tô Cảnh hỏi, Thanh Thanh gật gật đầu. Tiểu Linh tiểu thư thi triển huyền quang thuật bất quá không thành công. Cũng không có thụ thương. Nơi này, ngươi liền đi một chuyến. Nơi đó có cái tiểu nam hài, thực lực hẳn rất mạnh, có thể che giấu khí tức của mình. Ngươi đi nhìn xem. Tô Cảnh đem nhà quỷ địa phương nói một chút. Thanh Thanh ngược lại là rất nhanh nhẹn, trực tiếp liền bay ra ngoài. Chờ lấy Thanh Thanh trở về thời điểm, Tô Cảnh đơn giản rèn luyện lên. Đại khái khoảng một giờ, Thanh Thanh trở về. Thế nào? Tô Cảnh hỏi. Thanh Thanh lắc đầu, ta không thấy thằng bé kia. Bất quá, phòng ở kia oán khí rất nặng. Ngươi xác định tiểu nam hay không ở trong đó? Xác định. Ân, được, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng lên lầu. Tô Cảnh nói một tiếng, đứng dậy lên lầu. Tiểu nam hay có lẽ không ở. Bất quá Tô Cảnh cũng không dự định cứ tính như thế. Ngày mai trực tiếp để Lâm Quốc Đống đem cái kia phòng ở mua lại. Hắn cũng không tin cái kia tiểu nam hài có thể một mực không xuất hiện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm đã là hơn 10 giờ sáng. Mã Tiểu Linh đã đi. Bữa sáng cũng đặt ở trên mặt bàn. Một bên ăn mấy thứ linh tinh. Một bên Tô Cảnh cho Lâm Quốc Đống gọi điện thoại. Nhường hắn trực tiếp đem phòng ở bán xuống tới. Ăn xong đồ vật, Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh nói, La Hầu hẳn phải biết chúng ta đang tìm nàng. Dùng huyền quang thuật chưa hẳn có thể thành công. Bất quá, chúng ta có thể đi tìm Khổng Tước. Có lẽ La Hầu liền giấu ở chính hắn mộ địa. Có khả năng này, lúc nào xuất phát, hiện tại chứ, nhà quỷ sự tình trước tiên có thể thả một chút, để Lâm Quốc Đống ra mặt trước mua lại. Trở về sau lại đi cũng được. Ăn xong, thu thập sơ một chút. Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh, còn có Thanh Thanh, cùng lúc xuất phát đi tìm Khổng Tước Đại Sư. Lúc xế chiều, ba người đã tới Khổng Tước Đại Sư vị trí chùa miếu. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.